Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, cô thích, phong chủ yếu biểu hiện đặc thù vì âm trầm, quỷ dị, thần bí cùng khủng bố chờ. Mọi người nhìn Vân Ca Linh kia một trương tinh tế xuất trần như tinh linh tướng mạo. Thật sự không biết nơi nào cùng âm trầm quỷ dị cái này tự kéo lên quan hệ. Như vậy thực không thành vấn đề. Có vấn đề gì? Lưu Vệ quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nói chuyện. Đem đối phương nhìn chằm chằm được cúi đầu sao? Mới hồi quá thân khứ theo Khương Tiểu Giang nói. Tiểu Giang cho ta một cái linh cảm. Vân Ca Nhã một người chiếu có thể tiếp tục dùng. Đến lúc đó ta làm cho người ta pê một chút là được. Các ngươi cho nàng nhóm hai lần nữa hóa một cái trang. Sau đó đổi một thân y phục. Ta muốn cho các nàng chụp ảnh chung đi Gothic Phong. Khương Tiểu Giang vô gì biểu cảm gật đầu. Đối Lưu Vệ yêu cầu hào không dị nghị. Vân Ca Linh cho dù có chuyện muốn nói. Bất quá ở đây nàng tư lịch tối cạn. Nàng nói cũng tương đương nói vô ích. Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh bị kéo vào phòng hóa trang. Khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ nhưng là rộng rãi. Nhưng các nàng đều tự đều có một không nhỏ cách gian. Cho Vân Ca Linh trang điểm vẫn như cũ là lúc ban đầu cái kia thợ trang điểm. Kêu Lâm Sinh Tươi mặc kệ khuôn mặt vẫn là dáng người đều có chút tròn. Tuổi tác xem ra cũng liền so Vân Ca Linh lớn hơn như vậy mấy tuổi. Trên mặt nàng liên tục mang theo cười, tay chân lại linh hoạt. Vân Ca Linh nhưng là rất thích nàng. Vân Tiểu Thư, ngươi có cái gì ý tưởng không? Lâm Sinh Tươi mở ra trang điểm dương, vén lên Vân Ca Linh tóc, nhìn gương nội nàng cười hỏi. Vân Ca Linh đối với Gothic Phong chính là đại khái hiểu biết. Nói lên Gothic Phong trong đầu hiện lên nhiều nhất chính là con rơi. Giá chữ thập, quạ đen cùng tòa thành. Bất quá xem nhiếp ảnh ra còn muốn chạy là thần bí khủng bố phong. Vân Ca Linh đầu tiên liền nghĩ tới bình thường thường xuyên nhìn đến mặt quỷ. Trầm mặc một chút, cảm thấy chính mình vẫn là không cần hướng bọn họ làm chuẩn. Ánh mắt phụ cận họa chút hoa. Lâm Sinh Tươi cân nhắc hạ, cảm thấy có thể làm. Túi mắt phía dưới này khối địa phương có thể họa chút thật nhỏ dây mây còn có hoa hồng nụ. Ở Gothic Phong trong, hoa hồng cũng là rất thông thường một loại hoa, cứ như vậy, Khương Tiểu Giang là cái thứ nhất. Hóa tốt trang đi ra, nàng mặc một bộ kéo màu đen lộ vai váy dài. Trên đầu cùng bả vai hai cái địa phương đều làm rộng rãi sa đen. Trang dung đậm trọng, vành mắt là màu đen. Mí mắt chỗ còn kề cận một ít rất nhỏ màu đen lông chim. Phía dưới lông mi đại khái là trên tranh đi. Không sai biệt lắm dài chừng 5-6 cây mờ ni huyệt thái dương đến hai gò má phía trên má hồng lao. Thật sự hồng, mang theo màu nâu nhạt xinh đẹp đồng tử. Son thỏi là lam màu lục, khảm sáng tiểu hạt châu. Toàn bộ phong cách phi thường lớn đảm, nhưng là ở Khương Tiểu Giang trên người lại nhìn không tới một tia không dễ chịu. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán một câu, người mẫu chính là người mẫu. Khương Tiểu Giang đều đi ra, nhưng vẫn không thấy Vân Ca Linh thân ảnh. Có một số người bắt đầu ngồi không yên, thầm thầm thì nghị luận đứng lên. Vân Ca Nhã tuy rằng dài được đẹp mắt, nhưng là kia khí chất thấy thế nào đều không phù hợp cô thích phong đi. Sợ là hiện tại thợ trang điểm đều bó tay chịu trói, Khương Tiểu Giang này thân ảnh chụp phát ra đi. Ta dám cam đoan ngày mai liền lên hot search, về phần Vân Ca Nhã, không đề cập tới cũng thế, ấn ta nói, nhưng nàng đi phía trước cái loại này thanh thuần phong ổn thỏa nhất ta đã có thể tưởng tượng. Đợi lát nữa Vân Ca Nhã chẳng ra cái gì cả, ta dám đánh cam đoan, đến lúc đó chuẩn được lần nữa chụp hồi nguyên lai phong cách nói những lời này nhân liền đứng ở Hoàng Du bên người. Đại khái là không chú ý tới Vân Ca Linh người đại diện hội sau lưng bọn họ. Cho nên nói được nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Hoàng Du nghe bọn họ nói những lời này. Trên mặt bao nhiêu đều có chút không vui. Tuy rằng nàng cũng không làm gì xem trọng Vân Ca Linh. Nhưng là đánh mặt còn muốn nhìn cầu chủ nhân có ở đó không? Nghị luận Vân Ca Linh thanh âm đột nhiên nghỉ ngơi đi xuống. Toàn bộ studio trong nháy mắt đều yên tĩnh xuống dưới. lặng ngắt như tờ, vạn vật đều tĩnh lặng, giống như chính mình tiếng hít thở đều có thể nghe được nhất thanh nhị sờ. Hoàng Du cùng studio toàn bộ người giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tiểu đạo, ánh mắt liền chuyển không mở, nín thở thu lại tức, coi như sợ quấy rầy đến trước mặt chậm rãi theo bóng tối hành lang trong hướng bọn họ đi tới nhân. Màu đỏ xõa tung váy dài, tầng tầng lớp lớp làn váy, từ trung gian sai mở màu đen đáy sấn, liên tục rủ xuống ở đất, dây thừng buộc chặt đứng lên gầy gò đai lưng. Ở hướng lên trên, là bó sát người tới tay khuỷu tay tay áo rộng, tay áo ngoại còn khảm màu trắng chạm rỗng đáy văn. Tiếp tục hướng lên trên, chính là buộc lên cao cổ, trắng nõn cổ như ẩn như hiện. Nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện này in đỏ sắc váy dài tay áo lờ mờ hoa hồng ám văn. Vân Ca Linh tuy rằng trên mặt trang rất đạm, không có màu đỏ gò má, cũng không có màu đen hốc mắt. Nhưng là nàng ánh mắt phía dưới kia quấn quanh hoa hồng nụ dây mây liền nhường nhân cảm thấy này. Như vậy đủ rồi, nàng màu đen tóc dài rối tung, trên đầu đội màu đỏ rộng rãi đăng ten mũ, mũ phía trên còn tiểu tiểu rủ xuống một khối tơ võng ẩn ẩn che đến Vân Ca Linh màu lam đồng tử hạ. Màu đỏ phô trương, màu đen thần bí, hoàn mỹ kết hợp ở cùng một chỗ. Giờ này khắc này Vân Ca Linh quả thực mỹ được làm cho người ta trái tim bang bang dồn dập nhảy loạn. Vân Ca Linh không hề gợn sóng ánh mắt từ trên người bọn họ bỏ qua. Bọn họ tâm đều phải nhấc lên đứng lên, chỉ có một ý niệm càng không ngừng kêu gào. Đem người này ngẫu hoa nhi mang về nhà. Không chụp sao, Vân Ca Linh thanh âm bình thản. Không hiểu nhìn một đám chỉ biết nhìn nàng lại hoàn toàn không khác động tác nhân viên công tác sai. Lệch nghiêng đầu, mọi người ào ào tê, một tiếng, bưng kín cái mũi, không được, bọn họ rất nghĩ cho công chúa điện hạ đương người hầu a. A, Vân Ca Linh vừa dứt lời, một cái đẩy hàng hóa nam nhân mơ mơ màng màng bị xe cạo một chút. Ngã ở trên đất, theo hắn này một tiếng kêu to. Mọi người cuối cùng hồi qua thần đến, Lưu Vệ tay chân có chớp mắt hoảng loạn, hắn cầm lấy máy quay phim lại bỏ xuống, miệng thì thầm, vỗ vỗ chụp, ta mày xa hộp ni, những người khác cũng tốt không đi nơi nào. Không là quên đông chính là quên tây, lặp lại vài thứ đã làm qua sự tình mới đột nhiên phản ứng đi lại. Liền ngay cả vừa rồi còn tại hào hứng bừng bừng chửi bới Vân Ca Linh nhân. Ta thu hồi ta lời nói mới rồi, ta phải thừa nhận. Vân Ca Nhã thật sự dài rất khá xê monster, ta đã quyết định khoảng khắc này lên đương Vân Ca Nhã. Sắt phấn, đương Hoàng Du theo Vân Ca Linh Mỹ Trung thoát ly đi ra sau. Lỗ tai liền nghe được vừa rồi còn tại nói Vân Ca Linh nói bậy mấy người ào ào lâm trận phản chiến. Tuyên ngôn, Hoàng Du tâm tình phức tạp nhìn Vân Ca Linh một mắt. Quay đầu ra studio, Vân Ca Linh vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, không biết vừa rồi Hoàng Du ánh mắt là có ý tứ gì. Tuyên truyền chiếu cái này chụp rất nhanh, Vân Ca Linh cùng Khương Tiểu Giang chụp ảnh chung chụp hoàn sao. Nguyên vốn định cầm phía trước chụp hàng xóm tiểu muội ảnh chụp về nhà P một chút Lưu Vệ lâm thời. Lại sửa lại chú ý. Cầm lấy Vân Ca Linh lại vỗ vài chương mặc cô thích phong váy dài một người độc chiếu. Chụp hoàn sở hữu ảnh chụp sao, Lưu Vệ một chương chương điều đi ra nhìn đứng lên, một ít động tác không hài hòa, hí mắt đều cho xóa, đến phiên một chương Vân Ca Linh cùng Khương Tiểu Giang chụp ảnh chung khi. Lưu Vệ tay dừng một chút, này tấm ảnh chụp Vân Ca Linh ngồi ở một chương phục cổ một người trên sofa. Khương Tiểu Giang thì ngồi dưới đất. Đầu cùng tay khoác lên sofa trên đệm memani kỳ thực này tấm ảnh chụp tốt lắm. Hai người biểu cảm đều rất đúng chỗ. Chính là Vân Ca Linh tay rất kỳ quái. Phẳng phất chính ông cái gì vậy vuốt ve. Ôi, đáng tiếc, trước Lưu nhìn xem còn có thể hay không sửa một chút. Lưu Vệ trở lại công ty. Trực tiếp liền đem ăn cơm công cụ ném xuống. Mở máy tính đã nghĩ đem hôm nay chụp tuyên truyền chiếu phóng đại lại cẩn thận nhìn một cái. Số liệu vừa truyền thượng máy tính, cặp hồ sơ đều không đến cùng mở ra. Toàn bộ tầng lầu điện chớp mắt liền tắt đi xuống. Lưu Vệ cúi đầu vừa thấy, liền máy tính đều ám xuống dưới. Đầu vừa nhấc, còn không đến một phút đồng hồ, ngừng điện lại khôi phục bình thường. Tắt ngọn đèn cũng lần nữa sáng đứng lên. Kỳ quái, Lưu Vệ nỉ non một câu. Vừa định tiếp tục vừa rồi động tác, lại nghe được có người gọi hắn. Lưu ca, lão bản Timony, không có biện pháp. Lưu Vệ chỉ vào máy tính đối bên cạnh đồng sự nói. Tử Dục, giúp ta trước sửa một chút hôm nay đồ. Đều tại đây cái trong cặp hồ sơ, đồng sự Tử Dục so cái ok thủ thế. Lưu Vệ mới lưu luyến rời khỏi chính mình chỗ ngồi. Tử Dục đem chính mình đồ sửa tốt sau, mới xoay xoay ghế dựa đi đến Lưu Vệ vị trí. Ngón tay một gõ, liền mở ngay chính giữa cặp hồ sơ. Theo hắn động tác, Vân Ca Linh ảnh chụp một chương chương bắn đi ra. Mặc kệ là Gothic Phong vẫn là hàng xóm tiểu muội Phong một chữ đẩy ra. Lưu Ca động tác đủ tốc độ a. Vân Ca nhã một mình chiếu đều sửa tốt lắm a. Ta nhìn xem, chụp ảnh chung chỉ thu một nửa, Tử Dục bĩu bĩu môi. Thủ hạ cũng không ngừng, phát hiện Vân Ca Linh cùng Khương Tiểu Giang chụp ảnh chung cùng Khương Tiểu Giang một mình chiếu. Còn chưa có sửa, liền hãy còn vùi đầu khổ làm đứng lên, đem ảnh chụp đều sửa tốt sau, Tử Dục trở lại chính mình vị trí. Hậu chi hậu giác nỉ non một câu, Lưu Ca không là vừa mới từ bên ngoài trở về sao? Chẳng lẽ là ở studio bên kia sửa ảnh chụp, ngoặc kép, hết chương.